trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, suýt chút nữa thì khống chế không nổi. Lâm Cảnh một chân đá vào cái này Tôn Thiếu đầu gối phía trên. Để Tôn Thiếu nửa quỳ trên mặt đất, hắn một tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén gác ở Tôn Thiếu phần gáy chỗ. Lạnh lùng nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết, ở trước mặt ta động thủ. Biết cái gì gọi là múa búa trước cửa lỗ ban sao? Tôn Thiếu hai người thủ hạ gặp này nhất thời gấp, bay thẳng đến Lâm Cảnh vọt lên. Có thể một lát, hai người đều là rú thảm, bị Lâm Cảnh một chân một cái đạp lăn trên mặt đất. Tôn Thiếu thật kinh ngạc, cái này hai người thủ hạ đều là hắn từ phụ thân trong thủ hạ lấy ra tinh anh tay chân. Đối với đánh nhau có vô số hiện trường kinh nghiệm, không nghĩ tới dưới tay đối phương một chiêu đều không có đi qua. Gia hỏa này đến cùng là ai đụng? Tương đương Lâm Cảnh lại không nghĩ lãng phí thời gian, một cái cùi chỏ đánh xuống, trực tiếp đem Tôn Thiếu nện hôn mê bất tỉnh. Lâm Cảnh lúc này mới hướng trong ngực Diệp Nhược Lan nói: "Nhược Lan tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì. Cảm ơn ngươi, không phải vậy ta không biết làm sao bây giờ." Diệp Nhược Lan thở dài một hơi, mang theo một tia nỉ non nói: "Hiện tại biết không hiểu làm sao bây giờ, về sau cùng nam đi ra đừng uống say như chết." Lâm Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, người loại này hồng nhan họa thủy rất nhiều nam nhìn chằm chằm, lần sau cũng không có may mắn có thể đụng tới ta. "Ngươi không hiểu, có một số việc hoàn toàn bất đắc dĩ, hôm nay cũng là tâm tình không tốt mới trúng chiêu." Diệp Nhược Lan mơ mơ màng màng nói, cả người đều ghé vào Lâm Cảnh trên thân, cái kia mềm mại thân thể để Lâm Cảnh đều có chút tâm viên ý mã. Lâm Cảnh cảm thụ được Diệp Nhược Lan trước ngực đầy đặn, không khỏi không cảm khái, thật là ma quỷ vóc dáng, nữ nhân này mềm nhũn bộ dáng. Cái này rơi xuống trong tay nam nhân còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà lại, cái này tuyệt đối không phải thật đơn giản say rượu đơn giản như vậy. Nói không chừng còn bị hạ cái gì mất đi sức phản kháng dược. Bỉ ổi, Lâm Cảnh hừ một tiếng, lại đạp ngất đi Tôn Thiếu một chân. "Được rồi, đưa ngươi trở về, không phải vậy Thục Vân A-di cái kia lo lắng." Lâm Cảnh bất đắc dĩ ôm lấy cái này mỹ lệ nữ lân cận, rời đi, một lần nữa nát một chiếc xe taxi, sau đó nói, đi Hải Dự khu biệt thự. Cái kia tài xế xe taxi nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan, mập mờ cười, nói, ok, không có vấn đề. Lâm Cảnh đối tài xế này biểu lộ chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Cái này hắn a khẳng định bị hiểu lầm. Đổi lại là người nào, dạng này ôm lấy một cái uống say đại mỹ nữ đều sẽ bị hiểu lầm. Huống chi mỹ nữ này vẫn là Tân Cảng thành phố thập đại mỹ nữ một trong. Diệp Nhược Lan lại là đã nằm ở Lâm Cảnh trên thân, nặng nề bối rối phía dưới vậy mà nhắm mắt lại. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đến khu biệt thự, bị bảo an ngăn lại. Loại này cấp cao khu biệt thự taxi là không vào được. Bất quá, có thể ở đây làm bảo an bảng hiệu đều rất sáng. Tự nhiên nhận biết khu biệt thự bên trong các gia đình. Tự nhiên nhận ra trong xe chính là cái kia mới dọn tới Lâm Thiếu. Bọn họ càng rõ ràng, cái này Lâm Thiếu tựa hồ không phải dễ trêu. Ở bên cạnh hắn cùng những người kia đều là lăn lộn giang hồ. Cái kia Lôi Ca tên tuổi gần nhất tại Thiên Nam khu càng là vang rồi. Lâm Thiếu, ngài trở về, bảo an vội vàng cho đi. Cung kính vô cùng, đến trước biệt thự, xe dừng lại, Lâm Cảnh ôm lấy Diệp Nhược Lan xuống xe, vội vàng đem nàng lay tỉnh. Ha ha, Nhược Lan tỷ, đến nhà, ta đưa ngươi trở về. Diệp Nhược Lan hai mắt mê ly nhìn chính mình biệt thự liếc một chút, nỉ non nói, ôm ta đi nhà ngươi. Lời này trực tiếp để Lâm Cảnh tâm lý một lồi, ôm nàng đi nhà mình cái này, May ra Diệp Nhược Lan lại nỉ non tăng thêm một câu. Ta không muốn để cho mẹ. Mẹ lo lắng. Nói xong, Diệp Nhược Lan vậy mà liền mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Lâm Cảnh cái này không khỏi cau lại lông mày. Sau cùng chỉ có thể thở dài. Sau đó ôm lấy Diệp Nhược Lan hướng trong nhà mình đi vào. Tìm một gian không người ở phòng trọ. Lâm Cảnh đem Diệp Nhược Lan bỏ vào trên giường. Đem nàng mát lạnh giày cao gót cởi ra. Sau đó kéo qua một cái chăn. Đáp trên thân nàng. Hô, Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này ôm lấy vị đại mỹ nữ như vậy tới. Thật sự là tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Lâm Cảnh quay đầu. Đem trong túi sách huỳnh hỏa hoa đem ra. Để lên bàn. Lập tức có một cỗ huỳnh quang quanh quẩn tại bốn phía. Trên giường, mơ mơ màng màng Diệp Nhược Lan mở mắt ra. Chỉ cảm thấy dạ dày kịch liệt khó chịu. Để cho nàng bỗng nhiên dựng đứng lên. Trong mơ hồ, Diệp Nhược Lan trước mắt thấy được một gốc tản ra huỳnh quang hoa. Đây là huỳnh hỏa hoa. Ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng sao vậy mà mơ tới huỳnh hỏa bỏ ra. Diệp Nhược Lan lẩm bẩm một câu, sau đó trên mặt một trận khó chịu, nôn gạch dưới gạch dưới gạch dưới, một tiếng, trong bụng loại rượu nôn chính nàng một thân, làm cho trên giường đơn đều là, sau đó nàng cả người lại thẳng tắp nằm xuống, mà mẹ nó, Lâm Cảnh lập tức cảm giác một cỗ tửu khí trôi hướng gian phòng bốn phía. Mi đầu trực tiếp nhíu lại, ai, Lâm Cảnh thở dài. Hắn cái này tựa hồ không có chiêu. Tình huống hiện tại là Diệp Nhược Lan đầy người đều là mình phun ra tửu. Trên giường đơn cũng thế. Hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Mụ mụ, ta thật là khó chịu. Mùi rượu thật là khó ngửi. Giúp ta đem y phục cởi xuống. Đang lúc Lâm Cảnh tay chân luống cuống thời điểm, Diệp Nhược Lan bỗng nhiên cau mày năn nỉ. Rát, Lâm Cảnh kinh ngạc. Để Thục Vân A-di giúp ngươi cởi quần áo thoát khỏi. Người nữ nhân này liền tại nhà ai đều quên, thật là khó chịu. Tốt dính, Diệp Nhược Lan còn tại tự mình nói. Trên mặt một bộ khó chịu bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác lại ở vào trong lúc ngủ mơ. Chỉ có thể khó chịu nỉ non. Dạng này ngủ đến ngày mai, bảo đảm sẽ xảy ra bệnh. Lâm Cảnh không cách nào. Đành phải kiên trì đi tiến lên, chậm rãi đưa tay đưa về phía Diệp Nhược Lan, đem quần trên người nàng khóa kéo cho kéo ra, cắn răng một cái, đem nàng váy đầm cho lôi đến bên hông. Một chút, Diệp Nhược Lan đầy đặn vị trí, tại cái kia tiểu vật kiện bọc vào, thì xuất hiện ở Lâm Cảnh trước mắt. Lâm Cảnh không khỏi hô hấp bắt đầu dồn dập lên, toàn bộ quăng ra, toàn bộ. Diệp Nhược Lan trên thân sảng khoái, hai cái đùi lại bắt đầu loạn động, trong miệng y nguyên hàm hàm hồ hồ nói mớ lấy, cái này muốn bức ta phạm tội, Lâm Cảnh đau cả đầu. Được rồi, phía trên đều thoát, cũng không kém phía dưới. Lâm Cảnh cắn răng một cái, bỗng nhiên đem Diệp Nhược Lan váy tất cả đều cho đào xuống dưới. Thật sự là tra tấn người a. Cái này ngày mai cái kia giải thích thế nào? Lâm Cảnh có chút bất đắc dĩ. Vội vàng kéo qua chăn mền một lần nữa cho nàng đắp lên. Sau đó vội vã ôm lấy huỳnh hỏa hoa nở cửa đi ra ngoài. Cái này đợi tiếp nữa. Hắn sợ chính mình hiểu ý chí biến yếu. Làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Một bên khác, cái kia Tôn Thiếu cũng bị thủ hạ mang về biệt thự. Sau khi tỉnh lại liền mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Đáng giận, đáng chết, các ngươi đều cho ta đi thăm dò. Ta muốn biết tên hỗn đản kia là ai. Ta muốn nhất súng bắn hắn. Tại trước người hắn đứng vững một loạt mặt mũi tràn đầy hung ác đại hán. Nghe được hắn về sau, những người này không chút do dự, trực tiếp quay người ra ngoài. Bọn họ sẽ đem cái kia muốn chết ra hỏa tìm ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.